Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1385, chương 1385, Goose bạn mới. Goose lần này không riêng mang đến Captain America cùng Spider-Ham hai cái này lão bằng hữu, còn mang đến một cái nửa chín nửa sống bằng hữu, cùng một cái bằng hữu hoàn toàn mới. Johnson chấp chánh quan, ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngài, vẫn không có cơ hội tới cửa bái phòng. Làn da màu xanh lam, sợi tóc màu trắng, toàn thân tràn đầy khí tức thanh xuân tiểu cô nương chính là cái này nửa chín nửa sống bằng hữu. Tiểu cô nương tên là Vanegas, danh hiệu Voyager, cha nàng coi như là Daisy lão bằng hữu, nàng là Grandmaster nữ nhi không sai. Grandmaster già nhưng vẫn cường mãnh, có lẽ là bị chính mình này càng ngày càng yếu chi Elder of the Universe đồng liêu chọc tức. Có thể chính là quá mức cô độc, hắn cũng cùng mình một cái lão bà sinh rồi một đứa con gái. Hài tử vừa mới 3 tuổi, bất quá Grandmaster cái vũ trụ này chủng tộc kết cấu cùng người địa cầu không giống với. Dùng Power Primordial bồi dưỡng, lại tiến hành rồi đại lượng học tập cùng huấn luyện. Lúc này Vanegas đã như là 15-16 tuổi tiểu cô nương. Grandmaster chuẩn bị làm cho con gái của mình kế thừa một cái Elder of the Universe vị trí. Cho nên nàng học nghệ kỳ mãn sau, liền đem nàng phái đi ra ngoài du lịch. Không phải chỉ có tộc Eternal mới có thể hấp thu Power Primordial. Grandmaster bọn họ những thứ này chủng tộc viễn cổ đồng dạng có thể. Tước hiệu là người lãnh hàng tiểu cô nương hấp thu một bộ phận Power Primordial. Thuận lợi thức tỉnh rồi thiên phú của mình. Nàng giỏi vô cùng truyền tống. Ở một lần bình hành vũ trụ du lịch chung, nàng biết Goose, tùy điểm phiếm vài câu thiên. Phát hiện, gì, đại gia quan hệ này rất gần a. Goose không am hiểu truyền tống. Hiện tại ở trên trời rơi xuống tới một người am hiểu truyền tống tiểu muội muội. Nàng căn bản không lý do cự tuyệt. Voyager đối với động vật vũ trụ mấy vị này cũng rất có hảo cảm. Đại gia vừa thương lượng, cùng nhau họp thành đội A. Cứ như vậy, Voyager gia nhập Goose Na kích thích thêm nguy hiểm vũ trụ trải qua nguy hiểm hoạt động. Daisy cùng nàng không mặn không nhạt nói hai câu. Tiểu cô nương tuổi thật còn không có con gái nàng lớn đâu. Cái gì phải chú ý học tập, cái gì muốn cao điều làm việc đê điều làm người. Nàng làm bộ trưởng bối dáng vẻ giáo huấn miễn rồi hai câu. Coi như xong việc, sau đó nàng xem hướng Goose chính là cái kia bạn mới. Ách cái này là, Daisy nhìn Goose tiểu đồng bọn, có điểm há hốc mồm. Chào ngươi, mỹ nữ, ta là The Rock, mang kim sắc vương miện, hệ áo choàng đỏ ếch nhảy đến Goose trên đầu, vui sướng cùng nàng chào hỏi. Người này trong tay còn cầm một bả ngâm nước bản thần sấm chi trùy. Nghe nói đây là một cái vũ trụ thần sấm chi trùy mảnh nhỏ. Bị Goose tìm được, đúc lại sau đưa cho The Rock. Daisy cũng không biết nên cùng con này ếch thần sấm nói điểm cái gì. Nói với hắn cao điều làm việc, khiêm tốn làm con ếch sao? Đang ở nàng cân nhắc thố từ thời điểm, Deadpool nhún nhảy một cái mà chạy ra. Hắn liếc mắt liền thấy được động vật vũ trụ mấy vị này. Nhất là còn ngồi xổm Goose trên đầu The Rock. A hát, thượng đế a, để cho chúng ta hoan nghênh ếch vương tử đến. Hắn đang cầm The Rock giống như là cái gì chân bảo giống nhau. Một đường chạy chậm liền vọt vào cử hành hôn lễ trung ương công viên. Sau đó giọng oang oang của hắn liền từ bên trong công viên truyền ra, các nữ sĩ, các tiên sinh, để cho chúng ta hoan nghênh ngày hôm nay trình diện vị thứ ba thần sấm a. Deadpool nói xong tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ nhiệt liệt. Hắn bàng nhược vô nhân vỗ tay, chúng tân khách lặng ngắt như tờ. Đáp lại hắn chỉ có mấy cái lính đánh thuê ông bạn già cùng Hạ Khả Lạp. Tiếng vỗ tay hi hi lạp lạp, nói chung, vẫn không tính là tẻ ngắt. Daisy dẫn một đại gia đình đi vào trung ương công viên. Nàng xem Thorgan, lại nhìn một chút cố ý gấp trở về tham gia hôn lễ Thor. Nhìn hai người na lúng túng sắc mặt, suýt chút nữa để cho nàng bật cười. Thorop chỉ là tiểu nhạc đệm, dung nhập hiện trường hoàn cảnh không hề có một chút vấn đề. Hắn đã từng cũng là người bình thường loại, chỉ là bị vu bà chớ chú chỉ có biến thành ếch. Goose thử giải khai cái này chớ chú, nhưng thời gian quá dài, chớ chú đã cùng thân thể cố hóa rồi. Thorop cũng là tốt bụng thái, thích ứng ếch trạng thái sẽ không muốn biến trở về nhân loại. Captain America, Spider-Ham, Goose, Thorop cộng thêm Voyager tiểu muội muội, như thế năm kỳ kỳ quái quái tên kết bạn trở thành vũ trụ. Thường thường bị các loại ngoại tinh nhân đánh cho chạy trối chết. Cuộc du lịch cũng không phải thiếu lạc thú. Hôn lễ hiện trường khách thật không phải ít. Avenger toàn bộ trình diện. Captain America, Stark, Banner bác sĩ, Black Widow, Ant-Man, Spider-Man, Spider-Woman bọn người đổi lại chính thức y phục. Bọn họ có thân phận không thể bại lộ. Tự lấy Deadpool hàng xóm, đồng học, hoặc là gì cả phu cậu họ các loại thân phận trình diện ăn mừng. Ngay cả đã chính thức tuyên bố về hưu Hawkeye cũng bị Deadpool từ Australia lôi trở về. X-Men toàn bộ trình diện, một phần của siêu anh hùng cũng đều đã tới. Thừa ra một ít giải rác nhân vật, tỉ như chuẩn bị ở gần nhất một lần nữa tổ hợp Fantastic Four. Tỉ như làm thuê cho Daisy bên này voucher. Liết tiến sĩ, tỉ như còn ở trên địa cầu đi dạo lung tung Hercules, Ares, Asclepius, tỉ như Jessica Jones, tỉ như Lorna, Cuckoo tỉ muội toàn bộ trình diện. Daisy vẫn còn ở một gốc cây sau, thấy được chứng mặn thân ảnh. Dĩ nhiên, vị này khẳng định không phải được mời mà đến ngay cả được xưng cũng không trở về địa cầu Star-Lord. Đều bị mạnh mẽ kéo lại. Hắn đang ở một bên cùng Rocket Raccoon nói chuyện phiếm. Gamora thì cùng Nebula khoảng cách 3 thước. Hai người đối mắt nhìn nhau. Cuối cùng đầu chọc ca đem Nebula lôi đi. Cái này mới xem như không có ở hiện trường đánh nhau. Deadpool có tiền. Trở về tới địa cầu hắn tìm Stark phải về rồi tiền thiếu. Hiện nay trong tay xiết 50 triệu chi phiếu. Ung dung bao rồi trung ương công viên suốt cả ngày. Wanda cùng Invisible Woman, Spider-Woman, Pepper đi tới một bên giao lưu dạy trẻ nhỏ tâm đắc. Hiện tại tiểu Franklin tốt học đã tại trong vòng nhỏ truyền ra. Một đám chúng nương nương đều cho rằng là Wanda giáo dục thật tốt. Jean cũng cùng Storm, Chắc giáo thụ ở một bên nói chuyện phiếm. Mấy người hài tử chăn dê giống nhau đều tự tìm đồng bạn đùa giỡn đi. Daisy ngồi một bên cùng Captain America, Captain Marvel bọn họ không mặn không lạt nói chuyện tào lao. Nói, Stark đã đi tới, đưa cho nàng một tấm lời ghi chép, đồ phía trên này ngươi có thể lấy được sao? Nàng cầm đi tới nhìn một chút, tất cả đều là công nghệ cao trang bị. Rất nhiều thiết bị đều cao đến rồi lấy địa cầu trước mặt trình độ khoa học kỹ thuật hoàn toàn không. Cách nào phòng chế tình trạng, cái này tất cả đều là ngoại tinh khoa học kỹ thuật chế phẩm. Ngươi muốn, Stark minh xác biểu thị, hắn muốn, hơn phần nửa là làm God Killer giáp sắt a. Daisy trong lòng nhưng, ngươi nghĩ làm liền làm a. Nàng vội vàng muốn chết. Phải không làm chuyển phát nhanh nghiệp vụ, bất quá đưa đến trước cửa tiền lời cũng sẽ không muốn. Nàng cầm ra chữ ký của mình bút, ở lời ghi chép mặt trái viết kế tiếp thông tin tọa độ, liên hệ cái này gọi Yondu nhân. Hắn chính là bên kia cái kia Star-Lord dưỡng phủ, hắn sẽ giúp ngươi đặt mua những trang bị này. 2 giờ chiều, hôn lễ chính thức bắt đầu. Deadpool người này liền không phải là cái gì thành tín giáo đồ. Hạ khả lạc, chớ đừng nhắc tới. Succubus nữ vương A, nàng làm sao có thể cùng giáo đồ cái từ này vẽ lên ngang bằng. Thỏa thỏa đại ác ma, nếu như tại giáo đường cử hành hôn lễ đó cùng xúc phạm cũng không xê xích gì nhiều. Ở công viên cử hành hôn lễ tránh hợp thích, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.